Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, cô nương ngươi thật sự là đầu hán tử. Diệp Thiên lo lắng trên đường Trình Điệp Y lại phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Sau đó đem Trình Điệp Y đưa đến Đoàn Sơn, đứng ở đằng xa. Nhìn lấy Trình Điệp Y theo nàng dì nhỏ tiến vào Đoàn Sơn khu biệt thự về sau. Lúc này mới yên lòng lại, một mình trở về Khuynh Thành tập đoàn. Trở lại Khuynh Thành tập đoàn chính bắt kịp bữa trưa thời gian. Diệp Thiên vừa tiến vào nhà hàng, liền thấy ngồi tại trên bàn cơm Trương Cường Chính hướng về phía chính mình vẫy chào. Cái gì vậy? Nhìn đem ngươi cái này quính dạng. Diệp Thiên im lặng liếc mắt một cái Trương Cường, sau đó một đôi tà tà ánh mắt, tại nhà hàng mỗi cái phương hướng tìm kiếm mỹ các nữ nhân viên phong thái. Khuynh Thành cao ốc không chỉ có Khuynh Thành tập đoàn nhân viên, còn có hắn đơn vị, cũng tại tòa cao ốc này bên trong văn phòng, nhà hàng đối tòa cao ốc này bên trong tất cả nhân viên mở ra. Vừa đến đi ăn cơm thời gian, trong nhà ăn các lộ mỹ nữ tụ tập, áo hương tóc mai ảnh, mỗi người một vẻ, người xem hoa mắt. Trương Cường có chút ngượng ngùng giật nhẹ Diệp Thiên ống tay áo, nhỏ giọng nói, mẹ ta thế mà cho ta gài bẫy. Hôm qua nàng kiếm cớ nói sinh bệnh, thực gọi là ta về nhà xem mắt. Trương Cường một mặt bất đắc dĩ, vẻ mặt cầu xin. Diệp Thiên làm đến Trương Cường đối diện, cười nói, đây không phải rất tốt sự tình sao? Người thật giống như không tình nguyện a. Trương Cường vuốt mắt, tựa hồ cũng nhanh muốn khóc lên, con mắt đỏ ngầu, lộ ra cực kỳ buồn cười. Cái này đối với người khác là chuyện tốt, với ta mà nói a, tuyệt đối là ác mộng. Mấy cái ý tứ, cái kia nữ hài coi trọng ta a, nàng thật là không có ánh mắt, thế mà có thể coi trọng ngươi. Diệp Thiên trêu ghẹo nói. Trương Cường thở dài nói, đáng tiếc ta không có mắt mù, ta sao có thể để ý loại nữ nhân kia đâu. Xấu cùng tai nạn xe cộ hiện trường lúc, há lại chỉ có từng đó là tai nạn xe cộ hiện trường. Ta con mẹ nó đều cảm thấy nha là từ trên trời giáng xuống, mặt hướng xuống loại kia. Cái kia một chiếc bánh lớn mặt, cái kia thùng nước eo, cái kia đại bờ mông, đậu đen rau muống, quả thực vô cùng thê thảm. Thiên ca, ngươi biết không, tối hôm qua, ta chỉnh một chút làm một đêm ác mộng a. Mẹ, nếu như không phải nhìn thấy nàng, ta thật sự là không nghĩ tới trên đời này thế mà còn có xấu như vậy nữ nhân. Nhà thật sự là xấu ra nhân loại độ cao mới a. Hết lần này tới lần khác nàng còn có cái rất cẩu huyết tên, gọi Trần Mỹ Lệ, ta đậu phộng, thật mẹ nó gì vứt bỏ liệu a. Trương Cường một thanh nước mũi một thanh nước mắt nhỏ giọng hướng Diệp Thiên tố khổ. Diệp Thiên không nhịn được cười, nhưng lại chỉ có thể kìm nén, anh em, bớt đau buồn đi đi, có thể có nữ nhân coi trọng ngươi, cái này cũng không tệ. Nào giống ta, đều cái này đại nhân, người ta hài tử đều không dính người, hài tử của ta vẫn còn dính tay, ta đến bây giờ, đừng nói nữ nhân, liền heo mẹ đều chướng mắt ta. Diệp Thiên vỗ vỗ Trương Cường bả vai, tình chân ý thiết an ủi, ngươi thì thỏa mãn a, ta đều hâm mộ ngươi nha. Trương Cường cọ một chút đứng lên, móa, Thiên ca, chúng ta còn có thể hào hào nói chuyện phiếm không? Không mang theo ngươi dạng này đả kích người. Ngươi đều cùng Băng Sơn tổng giám đốc cùng giường chung gối, người nhà còn nói không có nữ nhân để ý ngươi. Cầm, trang bức cũng không phải giả bộ như vậy. Ta thật không có trang bức. Sự tình không phải ngươi muốn như thế. Diệp Thiên muốn giải thích, lại cũng không biết nên như thế nào đổi giọng. Cười khổ nói, tùy tiện ngươi nghĩ như thế nào, dù sao ta là thuần khiết người. Tốt, vẫn là nói ngươi sự tình đi, ngươi định làm như thế nào? Trương Cường nức nở nói, cũng không biết Trần Mỹ Lệ cho mẹ ta hạ cái gì bổ. mẹ ta lại muốn ta mau chóng cùng Trần Mỹ Lệ kết hôn. Nàng phải sớm điểm cháu trai ấm, không phải vậy thì tuyệt thực, lấy cái chết bức bách. Thiên ca, ngươi cho ra nghĩ kế, ta nên làm cái gì? Nhìn lấy Trương Cường đáng thương bộ dáng, Diệp Thiên Lực bất tòng tâm một nhún vai, cảm khái nói, người nhà cũng là già mồm, lại nói buổi tối tắt đèn, cũng không thì có chuyện như vậy thôi, nếu không ngươi để cho nàng đeo lên ngọc nữ ngôi sao mặt nạ. Ngươi đem tại dưới người mình uyển chuyển hầu hạ nữ nhân, tưởng tượng thành một cái nào đó nữ ngôi sao a, hoặc là đảo quốc nữ lão sư, cũng có thể nha. Dù sao chỉ cần là nữ nhân, trên thân cấu tạo cùng linh kiện đều là giống nhau, khác mẹ hắn kén cá chọn canh. Loại sự tình này, Diệp Thiên cũng không biết nên làm cái gì. Người nào bày ra, người nào tự nhận không may chứ sao? Ai bảo ngươi số mệnh không tốt? Không thể giống anh em dạng này, tùy tiện vừa ra tay, liền có thể cứu vãn một cái sắp rơi vào hố lửa mỹ thiếu nữ. Diệp Thiên trong lòng thầm nghĩ, hơi nhỏ đắc ý, miệng phía trên lại ý vị thâm trường nhắc nhở nói, huệ đệ a, chuyện cũ kể thật tốt, sửu thê trong nhà bảo bối, Hoàng Nguyệt anh xấu không kéo mấy cái, nhưng cũng không trở ngại Gia Cát Lượng phát huy thông minh tài trí. Ngươi muốn đổi một loại tư duy phương thức, nữ nhân càng xấu thì càng an toàn, không có người nhớ thương. Nam nhân cũng càng yên tâm. Diệp Thiên lời nói còn chưa lên tiếng, Trương Cường thì quả quyết nói, dừng lại, dừng lại, ta là tìm ngươi chỉ điểm sai lầm, người nhà lại cho ta nói cái gì súp gà cho tâm hồn a. Lòng thích cái đẹp, mọi người đều có, ta cũng không ngoại lệ a. Cường, tử, lời còn chưa dứt, một đạo chiêng vỡ giống như, lại so như giết heo còn có thể nghe thanh âm, quanh quẩn tại trong nhà ăn, đem toàn bộ nhà hàng hối hả ồn ào âm thanh đều cho che giấu đi. Diệp Thiên nhìn thấy Trương Cường sắc mặt trắng nhợt, giống như là nghe được quỷ đòi mạng chu ngữ giống như, tròn sao cuồn cuộn thân thể run rẩy, hướng trên ghế một nằm, sau đó cuộn mình đến dưới bàn cơm. Ta đi. Quả nhiên đổi mới nhân loại độ cao mới. Diệp Thiên nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lại, cũng là trong nháy mắt sửng sốt. Hắn rốt cuộc minh bạch Trương Cường nỗi khổ tâm. Giờ khắc này, toàn bộ nhà hàng đều an tĩnh lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Một cái thể trọng chí ít tại 250 cân nữ bàn tử, thân cao lại không đủ 1m6, quả thực tựa như một tòa di động núi thịt, dẫm lên nặng nề cước bộ, từng bước một hướng Trương Cường bên này đi tới. Nhất làm cho người cảm thấy kỳ hoa là nữ bàn tử còn mặc lấy màu đỏ áo lông, trải lấy hai cái đại bím tóc, bởi vì mập mạp đến mức ánh mắt của nàng đều híp lại, cái mũi nhỏ miệng nhỏ ba mắt nhỏ, mỗi đi một bước mặt đất đều phảng phất tại rung động, trên mặt mọc đầy thanh xuân đậu, thậm chí còn có màu trắng nước mủ chảy ra, từng trận thấp kém nước hoa mùi vị từ trên người nàng phát ra. 10 cái kiều nộn mỹ nữ đồng sự ăn vào trong miệng đồ ăn, thẳng sao tiếp sao nôn khan đi ra. Diệp Thiên chỉ nhìn một chút thì tranh thủ thời gian chuyển di ánh mắt, trong đầu không ngừng hiện ra Tô Tâm Di, Hàn Phỉ, Trương Lệ Lệ, Bạch Tố, mấy cái này cùng mình quan hệ mật thiết mỹ lệ lóa thể, mất hồn thực cốt nụ cười cùng thần bí mê người phong cảnh. Thật mẹ nó không hổ là chân mỹ lệ a. Diệp Thiên trong lòng không nhịn được nghĩ nói. Đột nhiên, dưới bàn cơm Trương Cường lôi kéo Diệp Thiên ống quần, nhỏ giọng cầu khẩn nói, Thiên ca, cứu ta nhất mệnh, đông đông đông. Trần Mỹ Lệ đi lại nặng tựa như núi cao, từng bước một đi vào trước bàn ăn, tựa hồ nàng sớm liền phát hiện Trương Cường ngay tại dưới bàn cơm. Nhìn cái gì vậy a? Các người đều chưa thấy qua tuyệt thế mỹ nữ phong thái sao? Thật sự là, đều thế kỷ 21 người, một chút các mặt của xã hội đều chưa thấy qua, ta đều thay các ngươi cảm thấy e lệ. Trần Mỹ Lệ hai tay chống nạnh, mắt nhỏ huyên thuyên hướng bốn phía nhìn chung quanh một vòng về sau. Chiêng vỡ giống như tiếng nói trong mang theo không che giấu được tự tin và kiêu ngạo. Lại duỗi ra một cái tay, nắm bắt tay Hoa, các ngươi những người này, thật sự là hiếm thấy vô cùng, thua thiệt đến các ngươi còn là đại công ty nhân viên. Ta nếu như các ngươi lão bản, đem các ngươi hết thảy cuốn gói, trong nhà ăn, mấy chục tấm gương mặt. Ánh mắt phức tạp đánh giá Trần Mỹ Lệ, cái này khách không mời mà đến. Đều là khóe miệng giật một cái, mặt mũi tràn đầy im lặng biểu lộ. Cho dù là trí kế bách xuất, tự nhận là luôn luôn rất không biết xấu hổ Diệp Thiên. Giờ phút này cũng có loại bị triệt để đánh bại cảm giác. Cô nương này, thật sự là đầu hán tử a. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.